Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 138, 138. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng sau nửa tháng quen biết Bắc Tuyền, đồng chí Tiểu Khương cũng hiểu ít nhiều về cậu. Thông thường khi Bắc Tuyền cười một cách bình thản như vậy, những lời sắp nói ra chắc chắn sẽ làm người ta kinh ngạc. Quả nhiên, Bắc Tuyền nói, xin cô Tô Lan nhổ một miếng móng tay. Sau đó Tiểu Khương cậu dán miếng móng tay đó lên ngực hình nhân. Mọi người đồng thanh kêu lên, cậu nói gì cơ? Ngay cả vệ phục Huyên đang ở bên cạnh Bắc Tuyền cũng giật mình, nhìn cậu với vẻ mặt rùng mình. Đúng vậy, cần một miếng móng tay của cô. Bắc Tuyền dừng lại một chút, từng chữ bổ sung. Ý tôi là, một miếng móng tay hoàn chỉnh, nguyên vẹn. Vẻ mặt của chị cả và anh rể Tô Lan hoàn toàn thay đổi, sắc mặt tái mét, dường như sắp đập bàn đứng dậy, trở mặt ngay tại chỗ. Khương Nam Ngạn biết Bắc Tuyền nói nghiêm túc và làm như vậy chắc chắn có lý do của riêng mình. Lúc này chỉ có thể cười xoa dịu, cố gắng hòa giải. Trong phòng tắm nhỏ bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Chị cả và anh rể Tô Lan gần như dán sát vào camera, cố gắng tranh luận với Bắc Tuyền về chỉ thị khó chấp nhận này. Khương Nam Ngạn ở bên cạnh cố gắng làm trung gian, hy vọng họ có thể chấp nhận yêu cầu của Bắc Tuyền. Vệ phục Huyên thì cãi nhau với người nhà họ Tô qua màn hình điện thoại. Trong tiếng ồn ào của cuộc tranh cãi, Tô Lan, người trong cuộc, lại là người im lặng nhất. Cô ngồi trong vũng nước bẩn thỉu, hôi hám, lặng lẽ nhìn ngón tay mình, không nói một lời. Tô Lan là cô gái ở một thôn nhỏ, cha mẹ lại bận rộn làm ăn, từ nhỏ rất ít quan tâm đến cô. Nhưng Tô Lan từ nhỏ đã thông minh, khéo léo, IQ không thấp, lại xinh đẹp, anh chị em trong nhà cũng rất yêu thương nhau. Cô từ trường cấp 3 trọng điểm trong thành phố thi đậu Đại học Phụng Hưng. Cuộc sống trôi qua suôn sẻ, gần như chưa từng phải chịu uất ức. Chỉ có một tháng này, cô sống không bằng chết, đã trải qua hết mọi sự kinh hãi và thử thách sinh tử có thể có. Trong những ngày lo lắng và ăn không ngon ngủ không yên, Tô Lan hoàn toàn không có thời gian để ý đến vẻ ngoài của mình. Bây giờ, khi người cao nhân ở đầu dây điện thoại kia nói cần một miếng móng tay của cô, Tô Lan mới cuối cùng sau nhiều ngày, một lần nữa nghiêm túc xem xét lại đôi tay của mình. Mới chỉ qua một tháng, Tô Lan đã gầy đi một vòng lớn. Việc giảm cân quá nhanh khiến tay cô trở nên gầy gò hốc hác. Một lớp da lỏng lẻo, nhăn nheo bao bọc lấy xương khô. Chiếc nhẫn cưới bạch kim đính kim cương cũng gần như không thể đeo được. Và bộ móng tỉ mỉ cô đã làm trước đám cưới, từ lâu đã bong chóc gần hết. Móng tay lâu ngày không được cắt tỉa lồi lõm, lại ngâm trong nước bẩn hơn nửa ngày, kẽ móng tay đầy bụi bẩn. Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ đây là đôi tay của một người phụ nữ trẻ tuổi. Cuộc sống như thế này, tôi không muốn tiếp tục nữa. Tô Lan thực ra đã sớm nhận ra lai lịch của vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn không hề đơn giản như họ nói. Việc họ xuất hiện trong nhà cô lần này cũng tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nhưng họ là những người duy nhất mà Tô Lan gặp được có thể thực sự giúp đỡ. Nói là cọng rơm cứu mạng cũng không hề quá lời. Chỉ cần có thể kết thúc tất cả. Nghĩ đến đây, Tô Lan cắn răng thật mạnh. Chỉ cần có thể kết thúc tất cả, tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì. À, trong phòng tắm vang lên một tiếng hét thảm. Âm thanh này quá thê lương. Ngay lập tức át đi tiếng tranh cãi của mọi người. Khương Nam Ngạn cùng chị cả, anh rể Tô Lan đồng loạt quay đầu lại. Nhìn thấy Tô Lan đang khom lưng cúi đầu, ôm lấy tay mình, trong miệng, ô ô yết yết, dường như đau đến cực điểm. Ba người vội vàng tiến lại gần. Tô Lan dùng tay phải che lại tay trái của mình. Giữa kẽ ngón tay có máu tươi tuôn ra. Tiểu Lan, Chị cả Tô thốt lên. Em đang làm gì? Tô Lan không trả lời. Vì cô đã đau đến không nói nên lời. Cô buông bàn tay trái đầy máu của mình ra. Cố gắng đưa tay phải lên miệng. Run rẩy gỡ ra miếng móng tay đã bị mình cắn. Đưa cho Khương Nam Ngạn. Đó là một miếng móng tay út. Bị nhổ ra tận gốc. Phần cuối máu tươi đầm đìa. Không biết cô gái đã hạ quyết tâm lớn đến nhường nào. Mới có thể tàn nhẫn với chính mình như thế. Cắn đứt một miếng móng tay của chính mình bằng răng. Khương Nam Ngạn nuốt nước bọt. Cầm miếng móng tay đó. Nhất thời không biết nên nói gì. Tô Lan ngẩng đầu. Hốc mắt ướt đẫm. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Môi tái nhợt. Run rẩy hỏi. Cái này. Như vậy. Được chưa? Khương Nam Ngạn vội vàng hoàn hồn. Cẩn thận cầm miếng móng tay dính máu. Giơ lên trước camera, nôn nóng hỏi, tiếp theo phải làm gì? Bắc Tuyền thay thế vệ phục Huyên, người vừa rồi đã giúp mình cãi nhau, xuất hiện trên màn hình. Tiểu Khương, cậu mang hình nhân gỗ và miếng móng tay ra ngoài. Ở trong phòng khách, cậu dừng lại một chút. Nói thêm, cô Tô Lan, xin cô 3 phút sau hãy hoàn toàn ngâm mình vào trong bồn tắm. Ngay cả khuôn mặt cũng không được lộ ra. Và cố gắng nín thở dưới nước lâu một chút. Tô Lan vừa mới cắn đứt một miếng móng tay. Tay có vết thương. Lúc này lại yêu cầu cô ngâm mình vào vũng máu pha loãng bẩn thỉu. Quả thực có chút làm khó người khác. Nhưng Tô Lan đã hạ quyết tâm. Cô cố nén đau đớn. Giọng nói yếu ớt. Nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Được. Sau trận náo loạn vừa rồi. Phòng khách của Tô Lan một mảnh hỗn độn, lộn xộn như thể vừa có bão đi qua. Ghế sofa bị lật, bàn trà vỡ nát, đèn chùm méo mó cuộn tròn trên sàn nhà. Đèn cây vỡ tan tành, mảnh kính vỡ rơi đầy đất. Khương Nam Ngạn một tay cầm điện thoại, tuân theo chỉ thị của Bắc Tuyên. Cẩn thận đi qua đống mảnh vỡ trên sàn, đặt hình nhân gỗ dựa vào tường. Bên cạnh một cái tủ đứng cao 2 mét. Sau khi chuẩn bị xong, Khương Nam Ngạn quay đầu lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ phòng tắm. Thùng thùng, bên trong truyền ra hai tiếng gõ cửa ngắn ngủi. Đây là ám hắn và Tô Lan đã hẹn. Một khi Tô Lan ngâm mình hoàn toàn vào trong nước, chị cả Tô sẽ liên tục gõ cửa 2 lần. Khương Nam Ngạn vội vàng dán miếng móng tay lên ngực hình nhân gỗ nhỏ. Bản thân thì dùng tốc độ chạy nước rút, linh hoạt nhảy qua đống chướng ngại vật trên sàn. Một hơi chạy đến trước cửa phòng tắm. Họ cũng không phải chờ đợi quá lâu. Khương Nam Ngạn đếm 30 giây trong lòng. Cái tủ đứng bên cạnh hình nhân nhỏ đột nhiên rung chuyển. Giống như có một người vô hình nào đó dựa vào tường đẩy một cái. Cái tủ nghiêng mạnh sang một bên với một góc độ hoàn toàn bất thường. Đổ chính xác lên hình nhân gỗ nhỏ. Cùng lúc đó, Bắc Tuyền ở thành phố Phụng Hưng đưa tay vỗ một cái. Dán lá bùa đã sớm viết xong lên chiếc vòng tay đó. Rầm, tách, trong hai chiếc điện thoại di động, hai loại âm thanh gần như trùng khớp với nhau. Cái tủ đứng đổ sập làm nát hình nhân gỗ nhỏ. Còn viên đá quý đính trên vòng tay thì nứt làm đôi dưới tác động của lá bùa. Gần như trong khoảnh khắc này, Khương Nam Ngạn cảm thấy dường như có một luồng gió vô hình. Hay một loại sức mạnh nào đó, lướt qua má hắn, một tấm kính cửa sổ cách Khương Nam Ngạn chưa đầy 3 bước chân đột nhiên nổ tung. Mảnh kính vỡ bay ra xa đến 2 mét, rơi lả tả xuống sân bên ngoài. Khương Nam Ngạn kinh hãi, ngạc nhiên quay đầu lại, tấm kính cửa sổ lại nổ tung từ bên trong ra ngoài. Hệt như có, người, nào đó vừa phá cửa sổ mà bay ra ngoài. Được rồi, Tiểu Khương, đã giải quyết xong, giọng nói có vẻ cười của Bắc Tuyền truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Có thể gọi cô Tô Lan ra khỏi bồn tắm, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Khương Nam Ngạn theo bản năng sờ lên mặt mình. Cảm giác bị một lực lượng vô hình lướt qua vừa rồi vẫn còn rất rõ ràng. Khiến hắn nổi hết da gà. À, được, hắn nhìn vào màn hình, miễn cưỡng kéo khóe miệng, vẫn không yên tâm lắm. Cậu chắc chắn, thật sự không sao chứ? Với luồng sức mạnh khủng khiếp mà hắn vừa trải qua, Khương Nam Ngạn tự hỏi lương tâm, nếu ý chí trên vòng vàng đó quay lại, hắn hoàn toàn không có chút chắc chắn nào có thể tự mình bảo vệ Tô Lan. Yên tâm, Bắc Tuyền đảm bảo, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, chiếc vòng tay giam cầm nó cũng đã bị phá hủy. Nó tương đương với việc được tự do, sẽ không quay lại nữa. Lúc này Khương Nam Ngạn mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn. Cậu nhớ nói với Tô Lan, nhất định phải quyên tặng một tượng vàng cho nữ đồng ở miếu Nguyệt Cô Nương trên núi. Trước khi kết thúc cuộc gọi video, vệ phục Huyên còn đặc biệt dặn dò, đó chính là tiền hộ mệnh của nhà cô ấy đó. Vệ phục Huyên cất điện thoại vào túi áo khoác ngoài, quay đầu nhìn Bắc Tuyền thì thấy anh đang cầm chiếc vòng vàng trên bàn. Đặt nó trở lại vào hộp trang sức bọc nhung đen, rồi đậy nắp hộp lại. Anh nhận thấy khi Bắc Tuyền chạm vào chiếc vòng vàng đã không đeo găng tay. Điều đó chứng tỏ chiếc vòng tay này thực sự không còn vấn đề gì nữa. Cảm giác chiếc vòng tay này cũng không khó đối phó lắm. Vệ phục Huyên bĩu môi. Vậy mà một lá bùa đã thu phục được. Bắc Tuyền nghe thấy có chút buồn cười. Thực ra đây là nhờ Tiểu Khương và chúng ta phối hợp tốt. Cậu kiên nhẫn giải thích cho bạn trai nhỏ của mình. Muốn thu phục chuyện này, cần phải đạt được hai điều kiện. Một là, ý chí, trên vòng vàng cảm thấy mình đã Tô Lan. Hoàn thành nhiệm vụ của nó. Hai là khi ý chí ở bên ngoài giết người, thoát ly khỏi chiếc vòng tay, thì chiếc vòng tay mới có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy. Bắc Tuyền cười và xòe tay ra. Nếu Tô Lan không chết, thì dù chiếc vòng tay có bị tổn hại, nó cũng sẽ tiếp tục quấn lấy Tô Lan, cho đến khi nó hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Còn nếu chúng ta hành động không đủ nhanh, chờ ý chí quay trở lại vòng tay, thì muốn phá hủy nó, độ khó ít nhất phải tăng gấp 10 lần. Thì ra là vậy. Vệ phục Huyên bừng tỉnh, thầm cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tài năng. Đi một bước nhìn ba bước, tính toán trước mọi thứ của Bắc Tuyền. Lúc em nhận được điện thoại, em đã biết chiếc vòng này là cái gì rồi sao? Bắc Tuyền cười cười, em chỉ có một suy đoán đại khái thôi. Cậu cất hộp trang sức vào túi áo, nói với giọng gần như lẩm bẩm. Nó rất giống với thứ mà em đã từng gặp trước đây. Bắc Tuyền nói một từ rất mơ hồ. Vệ phục Huyên không nghe rõ. Anh tiến lại gần bên Bắc Tuyền, khoảng cách gần đến mức gần như mặt kề mặt. Em nói gì? Bắc Tuyền không lặp lại lời vừa nói, mà nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tay vệ phục Huyên. Trong một giây đã chuyển sang chủ đề khác. Được rồi, đã đến lúc trả lại chiếc vòng tay về cho chủ cũ. Nói xong, Bắc Tuyền nháy mắt với vệ phục Huyên. Chúng ta đi tìm Trương Y Bình thôi. Cách Trương